Chương 692, người quen. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đế quốc, Nam Phương biên cảnh thành trấn, lệ phổ nhịn ngươi. Ngày 1 tháng 3, Carnival, đây là trong một năm vui vẻ nhất một ngày. Ở diễm lệ dương quang phổ chiếu phía dưới, mọi người trong lòng nhiệt tình áp cửa được mở ra. Ở thành phố lớn nói hai bên trong đường phố, chất đầy đang chuẩn bị tham gia du hành đám người. Xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn đội trưởng A Diệp vì bố trí chức này dạo phố xe hoa tốn không ít tâm tư, tiền ngược lại là hoa không được nhiều. Không có người có thể đoán được, chiếc này xinh đẹp xe hoa mực có giá trị ngũ thập cái ngân tệ. Tiết kiệm được gần như keo kiệt A Diệp sở dĩ bằng lòng tốn hao như vậy tâm tư, là bởi vì hùng hồn hào phong thái thú đại nhân vì trang điểm cái này thịnh ngày lễ lớn, tuyên bố đem cho mỗi một chiếc để hắn hài lòng xe hoa 200 miếng kim tệ tưởng thưởng. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói, đùa giỡn trong đoàn tùy tiện là sáng quan vẫn là ạ mù lọ ly, chấp hành một lần chôn vùi nhiệm vụ, thu hoạch cũng so với cái này nhiều hơn. Hải quân đế quốc điểm tiếp liệu chính là lệ phổ nhịn ngươi, bởi vì nơi này có đế quốc lớn nhất rời bến cảng. Chiến hạm cập bờ về sau, Lưu Húc cùng Tín Mại một đi lên bờ. Đối với Lưu Húc mạnh như vậy người, hải quân đội tự nhiên sẽ hoa đại khí lực mời chào, nhưng là lại bị hắn một câu kỳ thực ta là ẹ tịt tướng quân người cho bóp chết. Cho hải quân một vạn cái là gan còn con, cũng không dám đảo xỉ hệ ợt nữ vương góc nhà, cái này cũng có thể giải thích vì sao Lưu Húc sẽ cường đại như thế, nguyên lai là đế quốc tối cường nữ tướng quân người. Theo sáu người vào thành. Ngươi đang nhìn cái gì Hoàng Nguyệt Anh hỏi? Không có gì, Lưu Húc lắc đầu, đem ánh mắt từ ạ ghi trên người thu hồi lại, không ngờ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải người quen. Thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. A lần trước ly khai thời điểm đã từng nói, lần gặp mặt sau thời điểm, muốn đem ạ ghi từ nữ hải biến thành nữ nhân, hắc hắc, Lưu Húc trên mặt không khỏi lộ ra dâm đãng nụ cười. Các ngươi xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn có cái gì cô nương xinh đẹp sao trên đường phố, một cái vẻ mặt dâu quai nón thế nhưng tuổi tác cũng không quá lớn, tướng mạo hung hãn người kéo đang tỏa ra truyền đơn sáng quan hỏi. Sáng quan người như vậy đã thấy rất nhiều, loại người này chỉ biết quấy rối, bọn họ sẽ không vì tìm thú vui mà moi tiền, hơn nữa những người này cũng không có tiền. Không có ý tứ, chúng ta là tránh quy đùa dẫn đoàn, không có người muốn cao y chu nở dê loa y kia cô nương. Sáng quan rất nhanh hồi đáp. Người kia hiển nhiên không phải tin tưởng sáng quan theo như lời nói, chính hắn từ sáng quan nguyệt hung trước trong túi rút ra một tờ truyền đơn. Xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn chưa nghe nói qua, xem ra là một cái không có danh tiếng gì đùa giỡn đoàn. A bất quá, buổi tối ta sẽ đi thăm gia, hy vọng những cô nương kia có thể xuyên ít một chút. Người kia nói rằng, sáng quan trước mắt cái này rõ ràng so với hắn lớn cũng cường tráng nhiều lắm tên, đột nhiên duỗi tay cầm cổ của hắn, đem hắn kéo đến trước mặt của mình, nhìn hắn con mắt, lạnh lùng nói, lại cho ta xem đến ngươi, ta sẽ giết ngươi. Cúc nói, hắn buông lỏng tay ra, đại hắn ngồi sập xuống đất. Từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía sáng quan trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Liên tiếp tiếng chuông một cái truyền khắp lệ phổ nhịn ngươi phố lớn ngõ nhỏ, nói cho mọi người, cả nỉ vạn lễ ăn mừng bắt đầu rồi. Lưu Húc ngồi ở trong thành thị tốt nhất một tòa quán rượu lộ. Thiên Dương trên đài, nằm trên ghế, cảm thấy tương đương thoải mái. Ở bên chân của hắn, dựa vào một vị tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, đó là ngự tử. Ở xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn xe hoa chỗ cao nhất. Á Di cầm trong tay kim sắc trường thương tư thế hiên ngang đứng ở nơi đó, nàng đặc biệt xinh đẹp hấp dẫn người vây xem nhóm. Đột nhiên, Á Di sửng sốt một chút, xa, có người đàn ông đang ở hướng hắn nâng chén ý bảo. Là vâng đúng hắn, Á Di tâm động rung mạnh, cái kia từ trên trời giáng xuống vừa thần bí biến mất tên. Khi nàng muốn đang nhìn thời điểm, lại phát hiện cái kia cái địa phương cách chỗ ở mình vị trí quá xa, nếu như không cần viễn vọng kính lời nói, nàng là không có khả năng xem thấy đối phương. Trừ phi là Lưu Húc chính mình đem hình ảnh đưa đến ạ gì ấy trước mắt. Bận rộn một ngày, biểu diễn đã kết thúc, tuy là ạ gì không cần tự mình biểu diễn, thế nhưng nàng so với tất cả mọi người mệt. Kinh doanh một cái đùa giỡn đoàn có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Thay đổi thương phục, ạ gì ấy vội vã ly khai đùa giỡn đoàn. Phạm đế tử điếm. Ở trong đại sảnh, ạ gì ấy gặp ngự tử. Ngự tử chính đang chờ nàng. Hai nàng lên lầu, ngự tử ở ạ gì phía trước dẫn đường. Hành lang hai bên có một loạt gian phòng. Trong phòng truyền đến từng đợt nữ nhân vui vẻ rên rỉ tiếng. Nghe được loại thanh âm này, A Di không khỏi mặt đỏ tới mang thai đứng lên. Bất quá ngự tử hiển nhiên chút nào bất vi sở động, nàng mang theo A Di đi lên thang lầu. Tiểu điếm hôm nay sinh ý dường như tốt, mỗi một cái phòng tựa hồ cũng đều đã chật cứng người, mà mỗi trong một cái phòng đều truyền đến những cái này để A Di cảm thấy xấu hổ vô cùng thanh âm. Trong đó có mấy gian bên trong phòng nữ hải, gọi ầm ĩ đặc biệt cấp bách. Thúc đặc biệt vang sáng. Mà còn lại mấy cái bên kia trong phòng chuyển tới rên rỉ tiếng, thì phải mềm nhẹ dễ nghe nhiều lắm. Ngự tử đem ạ gì hãy mang tới trong đó một gian cửa phòng, một cách không ngờ bên ngoài là, trong phòng có chút bình tĩnh, còn là hơi có chút tiếng động. Ngự tử đi ra phía trước, gõ cửa một cái. Một lát sau cửa phòng mở ra, Lưu Húc Đản. Lộ Nguyệt hung thang đứng ở cửa, chỉ thấy hắn mồ hôi đầm địa đứng ở nơi đó, bên hông quấn một cái khăn lông. Là cái gì người đã quấy rầy chúng ta? Lưu Húc còn chưa kịp mở miệng, trong phòng truyền tới một giọng bé gái, nghe được hiển nhiên nàng có chút tức giận. Ngươi tới rồi? Lưu Húc lung túng hướng ngự tử sau lưng ạ gì lên tiếng chào hỏi. Nhanh lên một chút, hơn nữa ngươi được riêng thời gian dài, bồi thường hai chúng ta tổn thất. Trong phòng lại truyền tới mặt khác một giọng bé gái, hiển nhiên, trong phòng không chỉ một người. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ạ gì ấy nói rằng. Lưu Húc mặt già đỏ lên, hắn lúc đầu chuẩn bị ở ạ gì phía trước giải quyết chiến đấu, thế nhưng sau lại Lưu Húc phát hiện, hắn tựa hồ có hơi đánh giá thấp đối thủ sức chiến đấu. Hiện tại tuổi còn trẻ liền như lang như hổ. Về sau vẫn không thể sánh ngang nguy hiểm trùng A. Đúng lúc này, hai cái cô gái xinh đẹp trên người quấn khăn mặt, chạy ra. Ạ mú lò lì nạ tạ lì dạ ạ kì cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thảo nào biểu diễn vừa kết thúc, hai nàng đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là len lén biết ơn người đến. Các nàng là tới gặp tình nhân, vậy mình nghĩ tới đây, ạ kì cảm giác mình mặt khô được hoảng sợ. Bất quá bọn họ là lúc nào ở ạ kì trong ấn tượng, ạ mú lò lì cùng nạ tạ lì dạ tuy là ngầm dưới lời nói và việc làm hào phóng, tác phong lớn mật. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, các nàng sẽ làm ra đồng thời cùng một người nam nhân cùng một chỗ loại chuyện như vậy. Đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Hai nàng le lưới một cái. Đâu, sau đó dùng nhìn có chút hả hê nhãn thần nhìn Lưu Húc, tựa hồ muốn nói, cái này ngươi thảm. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.